Soán đường, quyển 3, góc truyện audio.com. Đúng thế, Trịnh Tổ cười ha ha, lúc này lão càng khẳng định Lục Phòng cùng với Bùi gia quan hệ thông gia với nhau đã thành kết cục. Trong lòng hắn không khỏi có hơi chua chát, ngẫm lại khuê nữ nhà mình gả cho Bùi gia, lạ không oanh liệt bằng tên Yêm Cầu này, có vận khí thu được một cái tôn nhi, hôm nay có thể tha hồ khoe khoang. Ai, tại sao mình không có vận khí này chứ? Hắn đi lên trên xe ngựa rời khỏi phủ đệ của Trịnh Thế An. Trịnh Thế An nhìn theo cỗ xe ngựa dần đi xa, trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng. Đại lão gia, Bùi nương tử thật sự thành thân với Bùi thiếu gia sao? Mao Tiểu Niệm cắn môi nhút nhát e lệ nói. Trong lòng nàng bỗng nhiên dấy lên một sự chua xót, mặc dù sớm biết kết quả như vậy nhưng khi nghe được nàng cũng đau đớn không thôi. Trịnh Thế An dùng bàn tay thô ráp khẽ xoa đầu của Mao Tiểu Niệm. Tiểu Niệm à, con đừng nghĩ quá nhiều. Trịnh gia gia có thể cam đoan với con, mặc kệ Ngôn Khánh sau này thành thơ với ai đều nhất định sẽ cho con một danh phận, hiểu chưa? Trịnh Thế An chán ghét Mao Tiểu Tám nhưng đối với Mao Tiểu Niệm lại có sự yêu thương. 4 năm ở chung, Mao Tiểu Niệm ngày càng lớn ngày càng xinh đẹp, hiện tại Ngô Khánh thanh danh vang dội lấy Mao Tiểu Niệm là chính thê thì không thể, nhưng khô nàng một danh phận thì không vấn đề gì. Hiện nay những người có bản lĩnh ai mà không ba vợ bốn nàng hầu? Mao Tiểu Niệm đỏ cả khuôn mặt mà khẽ cúi đầu, tuy trong lòng nàng không thoải mái nhưng vẫn có một chút chờ đợi, chỉ cần được ở cạnh bên thiếu gia thì nàng làm gì cũng được. Lão thái gia, thiếu gia đi đâu vậy? Trịnh Thế An cười cười. Hắn có chuyện của hắn, con đừng hỏi nhiều. Trịnh Ngôn Khánh hiện nay cùng với Thẩm Quang đều không ở Huỳnh Dương. Bọn họ chạy tới nơi nào? Thời gian từng ngày trôi qua, ảnh hưởng của Bùi Thục Anh cũng dần yếu đi. Trịnh Sĩ Cơ và Trịnh Sĩ Tắc hai huynh đệ bọn họ thăm viếng tất cả mọi nhà, lần lượt tới bái phòng. Mà Trịnh Nhân Cơ thì lộ vẻ bình tĩnh. Bây giờ cách Thanh Minh còn chừng 15 ngày, hắn cần phải tắm rửa bảo vệ trai giới. Ai cũng biết Trịnh Nhân Cơ không tin Phật Tổ. Lúc này tự nhiên tắm rửa để trai giới rốt cuộc là để làm gì, khiến cho mọi người đều suy đoán. Hẳn là Lục Phòng đã chấp nhận bỏ cuộc sao? Đúng lúc mọi người phỏng đoán thì một vị khách không mời đột nhiên xuất hiện ở Huỳnh Dương. Người đến chính là tộc lão Trịnh Châu Thôi Thị, chỉ là hắn tới đây biểu thị chỉ là thăm chất nữ của mình, là vợ của Trịnh Nhân Cơ. Từ khi Trịnh Nhân Cơ trở về từ Lạc Dương, Thôi Thị không thèm để mắt tới Thôi Phu Nhân. Không hiểu tại sao hôm nay lại tới đây, nói chung thất phòng ai mà chả có thân thích ngoại tộc. Nhưng để cho bọn họ đứng ra hò hét trợ uy thì thân phận phải cực kỳ đặc thù, nếu không thì tuyệt không có khả năng. Liệu trong nhà của Thôi Phu Nhân có biến hóa? Các tộc lão trong Thôi Thị không ngờ lại chuyển biến chủ ý. Bọn họ lại nghĩ đến chuyện Bùi Thục Anh trước kia tới đây, xem ra Lục Phòng ẩn chứa rất nhiều thế lực ở đằng sau. Khi thời gian cách Thanh Minh còn chừng 5 ngày, tộc trưởng của Trịnh Thị thì tộc trưởng phía Nam Trịnh Uy. Nhiều ngày bị dày vò, Trịnh Sĩ Cơ và Trịnh Sĩ Tắc hai huynh đệ cuối cùng cũng thở ra một hơi. Đại huynh, Trịnh Uy bọn hắn cuối cùng cũng đã đến. Đại huynh trong miệng của Trịnh Sĩ Cơ chính là gia chủ Kinh Đường, Trịnh Thiện Nguyện. Trịnh Thiện Nguyện thân cao 7 xích mặt, góc truyện audio.com, tròn mập mạp, lông mi có vẻ hơi trắng, tuy nhiên trên mặt luôn mang theo một vẻ tươi cười. Trịnh gia ngày càng suy sụp, thân là tộc trưởng Trịnh Thiện Nguyện cũng lòng như lửa đốt. Chỉ là hắn cho rằng Trịnh gia sở dĩ như vậy là do gia tộc không thể đồng tâm hiệp lực. Cũng giống như chuyện tranh giành thái tử, nếu như An Viễn Đường toàn lực ủng hộ Trịnh Thiện Nguyện thì chưa chắc Dương Dũng đã có thể thất bại. Kể cả chuyện Hán Vương Dương Lượng, lần đó An Viễn Đường cũng quấy phá. Trịnh Thiện Nguyện sở dĩ muốn có Lục Phòng là hy vọng có thể sắp xếp một người vào đó khống chế An Viễn Đường. Thất Phòng tuy nói là nhân tài rất nhiều nhưng nếu như muốn chiếm được Lục Phòng thì dựa vào quyền uy của Trịnh Thiện Nguyện là chưa đủ. Dòng họ thời Tùy Đường vô cùng đáng sợ. Lão Trịnh, tình huống bên kia thế nào rồi? À, lão Trịnh sau khi đến đã từ chối tiếp khách, ai cũng không gặp. Vậy thì được rồi, ta sẽ phái người qua hỏi thăm, đến kỳ tế tổ sẽ sắp xếp cho hắn. Chỉ là hắn có một yêu cầu. Sao, lão Trịnh nói để Trịnh thị phía Nam gia nhập Trịnh Di thì phải để cho hắn 2 danh ngạch tộc lão. 2 danh ngạch, không sai, đến lúc đó có khả năng khiến cho các ngươi ủy khất một chút. Sĩ Tắc, ngươi nhường lại 1 danh ngạch, sau khi đánh bại An Viễn Đường, ta sẽ đem danh ngạch tộc lão của An Viễn Đường nhường lại cho ngươi. Hiện nay Lục Phòng chỉ dẫy chết mà thôi, ngay cả Thôi thì cũng kéo ra. Hắc hắc, chỉ là không sao, chỉ cần Trịnh Uy có thể chứng minh thực lực thì 18 tộc lão chúng ta đánh 2 người bọn họ thì có khó gì, lúc đó cho dù Trịnh Nhân Cơ không đồng ý thì ưu thế cũng đã nằm trong tay chúng ta. Trịnh Sĩ Tắc tuy không tình nguyện, nhưng hắn cũng biết tình huống trước mắt không thể so đo được mất. Chỉ có thể đem Lục Phòng đuổi khỏi An Viễn Đường, hắn làm chủ An Viễn Đường thì sớm muộn danh ngạch tộc lão cũng nằm trong tay của hắn. Ta sẽ nghe đại huynh phân phó. Trịnh Thiện Nguyện gật gật đầu, toát ra một nụ cười thỏa mãn. Đúng lúc này ngoài cửa truyền ra một hồi ồn ào. Cửa phòng được đẩy ra, Trịnh Nguyên Sán và Trịnh Nguyên Tuân hai vị huynh đệ xông vào bên trong. Trịnh Thiện Nguyên không khỏi hơi giật mình, hắn và tam huynh đệ đích chi gần đây quan hệ không quá tốt, tại sao lại tới đây? Nguyên Tống đệ, mọi người tại sao lại tới đây? Đại huynh, Trịnh lão tam trở về rồi. Sao? Trịnh Thiện Nguyện không khỏi giật mình, Trịnh lão tam chính là Trịnh Thiện Quả. Hắn là do huynh đệ Trịnh Thiền của Trịnh Thiện Nguyện sinh ra, gần đây giữ mình trong sạch không tham dự tranh chấp trong nhà. Ở trong kinh đường hắn chỉ xếp dưới Trịnh Thiện Nguyện và Trịnh Nguyện Thọ. Cách chương.